Quan Tiên, chương 137, đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán ngắt, Trần Thái Trung lắc đầu từ chối. Nhưng hắn nghĩ tới chuyện thằng nhóc này vừa rồi lại dám có ý đồ với Lưu Vọng Nam. Mẹ kiếp, không xử lý thằng nhóc này thì uy phong của mình để vào đâu? Phải cho nó biết là thế gian này vẫn còn có người quang minh chính đại. Trong mắt cán bộ quốc gia không cho phép mấy thằng nhóc con quỷ quái như vậy hoành hành. À, tôi không nói là tôi không muốn chơi bạc với nó. Chẳng phải nó muốn lừa gạt tôi sao? Anh định chơi với nó một trận thật sao? 17 khẽ cười nói. Ý em là cái thằng nhóc này cũng chẳng có gì đâu. Đừng để ý đến nó làm gì. Nó chỉ là một đứa trẻ con hư hỏng được chiều chuộng thôi. 17 biết kỹ thuật của Hoàng Lão Lục rất nổi tiếng. Nghe nói là đã từng tới Ma Cao bái sư. Ở thành phố Phượng Hoàng sòng bạc nào có chút tiếng tăm đều biết lão. Ngày thường không cho lão vào chơi nhưng lúc nào gặp phiền toái thì lại mời lão tới hỗ trợ. Cũng không sao đâu. Trần Thái Trung lắc đầu cười. Chơi cờ bạc với La Thiên Thượng Tiên sao? Thằng nhãi này muốn chết cũng nghĩ ra cách hay nhỉ? Ừ, tao thích rồi đấy. À, cậu nói qua luật chơi một chút đi. Lâu quá không chơi rồi. Tùy tiện chơi vài ván cũng được. Dù sao thì lúc này cũng muộn rồi. Tôi hiện giờ có về văn phòng cũng không làm được chuyện gì nữa. Hắn đã quyết định là phải giáo huấn cho thằng nhóc này một trận. Phụ nữ của tao mà mày cũng có thể tùy tiện động vào sao? Làm tao điên lên rồi đấy. Lấy luôn cái nhà hàng Hải Thượng Minh Nguyệt gì đó về tay. Sau này đi ăn cơm. Khỏi phải thanh toán hóa đơn này nọ cho đỡ phiền toái. Khuôn mặt 17 trông liền có vẻ nhăn nhó đau khổ. Nhưng đối với vị đại quý nhân nắm sinh mệnh của mình, lại là loại người lòng dạ độc ác. Gã còn dám nói gì nữa chứ? Vậy thì anh Trần, hiện giờ không phải giờ mở cửa. Trong quỹ chỉ còn có hơn 20.000. Vẻ mặt gã rất khó coi. Cố giải thích, bình thường tiểu lộ chơi lớn lắm. Số tiền ấy sợ là không đủ. Bình thường lộ Hàn Thành chơi bạc thật ra số tiền cũng không lớn lắm. Tuy nhiên 17 đang cố gắng hóa giải vụ này. Thế nên gã mới tìm cách nói như vậy với Trần Thái Trung. Gã biết Trần Thái Trung có tiền. Ít nhất là không thiếu tiền. Nhưng lúc này trong túi hắn thì liệu có bao nhiêu chứ? Chuyện này không sao. Trần Thái Trung đơn giản gật đầu. Ham muốn chơi vài trận lại càng bốc lên. Cũng chẳng có gì. Tiền hiện giờ tôi có 5 triệu. Có đủ chơi một trận không? 17 hít sâu một hơi. Lập tức choáng váng. Có đem bán cả Huyễn Mộng Thành thì cũng không tới một nửa của 5 triệu. Thế mà còn nói là chơi một trận. Sao? Tôi đi lấy tiền. Trần Thái Trung nói được là làm được. Xoay người rời đi. À, chỉ mấy phút thôi. Không cần theo tôi đâu. Nhưng mà Hoàng Lão Lục cũng rất là lợi hại đấy. 17 còn muốn nói thêm một câu nhưng lại đột nhiên nhớ ra Trần Thái Trung có rất nhiều chỗ thần kỳ. Trong lòng liền hiểu ra. Chẳng lẽ là người này không gì không làm được sao? Ta nên khuyên tiểu lộ chớ nên tìm đường chết. Chỉ là lộ Hàn Thành tính tình háo thắng. Làm sao mà 17 ngăn được chứ? 5 triệu, anh ta lừa quỷ à? Anh ta mà có gan cầm 5 triệu tới thì em có gan thắng anh ta 5 triệu. Trên thực tế, Trần Thái Trung thật đúng là không cầm 5 triệu tới. Tiền là một thứ hay nhưng mà cầm nhiều thì nặng tay. Hắn thì không sao nhưng cũng phải nghĩ xem người khác thấy thế nào chứ. Lưng đeo một ba lô tiền. Vậy thì có phải quá khoa trương rồi không? May là bí thư Nhâm mới chết thật sự quá giàu có. Trong nhà riêng không thiếu két bảo mật, các túi công văn, vân vân. Trần Thái Trung lúc đó cũng tiện tay lấy luôn vài thứ. Lúc này mới phát huy công dụng. Chẳng qua mấy cái túi công văn mặc dù là to nhưng cũng chỉ nhét đủ 1 triệu là cùng. Trần Thái Trung cũng chẳng muốn nhét thêm. Nghênh nghênh ngang ngang mang túi công văn quay trở lại. Lộ Hàn Thành không mang nhiều tiền. Trong túi chỉ có 20.000 mà thôi. Nhưng gã lại không lo tới vấn đề tiền nong. Anh 17, anh có thể đảm bảo cho em chứ? 17 khóc không ra tiếng. Không tình nguyện mà phải gật đầu. Gã đang ước giá mà mình không tới đây. Một bên là tiểu đệ kiêm khách hàng tiềm năng. Một bên là lão đại nhà mình. Ôi, xem chuyện này náo loạn tới mức nào. Chẳng qua nếu hai người đã đánh thì chơi bài kim hoa cũng không hay lắm. Ít người quá, Trần Thái Trung đề nghị chơi xì tố. Chỉ là Lộ Hàn Thành lại cứ muốn chơi bài kim hoa. Thế nên khiến Trần Thái Trung rất nghi ngờ. Có phải là Hoàng Lão Lục kia chơi món này có nghề hay không? Không phải là gã không muốn đổi, là trên thực tế hai người còn chưa kịp định xem chơi loại gì thì đã có mấy người đi vào. Trong tay đều cầm túi tiền. Giỏi lắm, Lộ Hàn Thành tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại rất sâu. Dù là gã định trừng trị Trần Thái Trung nhưng cũng không muốn cho không khí đối chọi quá nồng. Thế nên liền gọi thêm một đám thừa tiền tới chơi. Nói qua nói lại một hồi cuối cùng cũng định ra được luật. Tiền đặt là 500, tối đa là 10.000. Vào năm 97 này cũng có thể coi là đánh mạnh tay. Thắng thua một ván 200-300 ngàn là bình thường. Nếu vận may không tốt thì một ván có thể thua tới 400-500 ngàn cũng không hiếm. Ngay từ đầu Hoàng Lão Lục không ra tay mà chỉ đứng bên cạnh xem. Những người này đều biết lão là người có số má. Tùy tiện ra tay lại khiến mọi người tức giận. Hơn nữa Lộ Hàn Thành gọi Hoàng Lão Lục đến cũng không phải là muốn lão ra tay. Hắn chỉ là đề phòng nếu chẳng may mà thôi. Thứ nhất là đề phòng Trần Thái Trung hôm nay số đỏ. Thứ hai là chẳng may gã đen đủi thì còn có Hoàng Lão Lục tới cứu trận. Luật chơi bài kim hoa ở nơi này cũng giống những nơi khác. Nhưng có thể khẳng định là một số người vẫn muốn úp bài không xem. Đợi tới khi biết tiền đặt thế nào mới quyết định theo hay không theo. Trần Thái Trung hiển nhiên là không cần xem bài. Hơn nữa bài của người khác thế nào trong mắt hắn cũng không có gì là bí mật. Cho nên hắn cứ úp bài mà ném tiền. Mỗi lần, 5.000. Bởi vậy những người khác muốn lật bài, thì ít nhất phải bỏ ra 10.000. Cách chơi bá đạo như vậy quả thật là ít có. Không thể không nói. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn bài mình. Tiểu Lộ có chơi thì chơi đi. Chúng tôi chẳng theo khoản này được. Lộ Hàn Thành thua người chứ không thua trận. Thấy Trần Thái Trung chơi kiểu kiêu ngạo như vậy thì gã hận không thể vỗ ngực mà hô. Tôi còn kiêu ngạo hơn anh nhiều. Cho nên gã cũng cứ úp bài. Khí thế không hề thua kém Trần Thái Trung. Chơi bài kim hoa này mặc dù là phải đánh cuộc đoán ý qua sắc mặt và lời nói có can đảm không. Nhưng nhiều lúc vận may cũng rất quan trọng. Trần Thái Trung tuy là La Thiên Thượng Tiên nhưng là chưa từng giở trò trong lúc chơi bài. Nên cũng phải so vận may với mọi người ở đây. Ngay từ đầu hắn cũng không đỏ lắm. 7-8 ván đầu cả một đôi cũng không có. Nhưng những nhà khác thì ai cũng đều xem bài một chút. Chỉ có hắn là vẫn úp, chỉ trong nháy mắt đã thua hơn 100.000, đứng đánh to như vậy. Thái Trung, 17 nhịn không được mà khuyên nhủ. Trần Thái Trung ngẩng đầu nhìn gã, không nói gì mà tiền trong tay vẫn vung ra như nước. Nhân dân tệ biết thành giấy lộn, đúng là tiền tới sòng bạc, người tới pháp trường, đều có dáng vẻ này. Nói thêm vài câu thì Trần Thái Trung lại thua thêm 100.000. Hắn không phải là thua liên tục nhưng vẫn cứ thua. Điều này khiến mặt mày hắn không tốt lắm. Dù gì thì Lưu Vọng Nam cũng đang đứng bên cạnh nhìn hắn mà. Tốt lắm, lần này cuối cùng cũng được một con ca, một con 10 và một con 7 cơ. Đợi mãi cũng đổi đời. Trong lòng Trần Thái Trung không khỏi cười vui vẻ. Vừa muốn tiếp tục ném 5.000 thì hắn lại quay ra nhìn thấy bài của người khác. Mẹ nó chứ, cái thằng khốn kiếp Lộ Hàn Thành kia thế nào lại có con át? Ca và 6 tép chứ, thế này có còn thiên lý nữa hãy không? Nếu là bài nhỏ thì Lộ Hàn Thành tuyệt đối có thể không theo. Nhưng bài gã lớn như thế này, muốn gã không theo quá là nằm mơ à? Mà bài của Trần Thái Trung cũng không thể không theo. Nếu không theo tình theo lý nói không được. Bài tẩy là ca lại toàn cùng chất mà không theo. Ít nhất cũng khiến mọi người cười chê. Mấy người bên kia thì toàn là bài khác chất. 7, 8, 9. Đúng là toàn chip hôi. Điểm làm sao mà cao được. Nhưng nếu cứ chơi thế này thì thua tới 200.000 mất. Cầm trong tay 5.000. Giơ lên nửa chừng. Trần Thái Trung chép chép miệng. Rốt cục lắc đầu thở dài. Rụt trở về. Ôi! Vận đỏ chả thấy đâu. Ván này tôi không theo. Ừ, bỏ bài bài. Thay đổi vận số đã. Không theo thì mọi người đều biết. Nhưng mà chưa thèm nhìn bài tẩy mà đã bỏ bài thì đúng là hiếm thấy. 17 đang muốn tới cầm bài của Trần Thái Trung lên xem một chút đã bị hắn trừng mắt mà quay về. Ở đây Trần Thái Trung không xem bài tẩy mà chỉ dùng tiên thuật của hắn nhìn hết bài mọi người. Những người cùng chơi đều nghĩ là hắn không thèm xem. Không theo sao. Những người ngồi ở đây đều trợn tròn cả mắt. Người này có bệnh à, cho dù là bài có thấp tịt thì anh cũng nhìn một cái có chết ai. Chẳng may lại có một con át thì sao? Nhưng mà cái kiểu nói dính tới. Số đỏ, này thì mọi người đều có thể hiểu được một chút. Người đánh bạc mà, có mấy ai không mê tín chứ? Chà, như vậy mà có thể đổi vận sao? Lộ Hàn Thành nửa nạc nửa mỡ nói móc một câu. Vừa nói vừa không quên liếc Lưu Vọng Nam một cái. Tiện tay ném thêm 5.000 vào. À, tôi lại đặt thêm 5.000. Thằng danh, mày có đợi đấy. Anh mày từ từ chơi mày. Sự căm phẫn trong lòng Trần Thái Trung lại tăng lên vài phần. Kết quả ván đó không cần phải nói nữa. Lộ Hàn Thành lật bài liền thắng 100.000. Nếu Trần Thái Trung mà không bỏ cuộc thì không biết là còn thua bao nhiêu nữa. Khổ sở 20 năm mà một đêm đã đốt sạch. Một người than thở. Vừa rồi hắn không có cơ nên bỏ bài. Tuy chơi như vậy không được đẹp mắt. Nhưng cũng tránh được một phen thua nặng. Hắn không muốn chỉ vì lần này mà phải bỏ cuộc chơi. Cách chương.